Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Hai cái trình khả nhi. Nếu mà ngươi thật yêu thích cắn, ta buổi tối để ngươi cắn thống khoái. 2/5 cầu đặt. Trình khả nhi. Chu Dương không nhịn được kinh hô. Mình đã sớm nên nghĩ tới. Không chỉ là hắn tại sửa đổi trong phạm vi, ngay cả bên cạnh mình 11 cái nữ nhân cũng tương tự tại sửa đổi trong phạm vi. Cũng là bởi vì Chu Dương can thiệp, đạo đưa các nàng không có bị hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng. Điều này đại biểu trên thế giới không chỉ có 2 cái Chu Dương, đồng dạng còn có 2 cái Trình Khả Nhi, 2 cái Viên Thanh Tuyết, 2 cái Tô Nguyên Giao. Không nghĩ đến mình gặp phải một nữ nhân đầu tiên vẫn là Trình Khả Nhi. Bọn họ quả nhiên hữu duyên a. Trình Khả Nhi chính là mình số mệnh chú định nữ nhân. Ngươi nhận thức ta? Trình Khả Nhi nghi ngờ nhìn Chu Dương, ánh mắt không ngừng tại Chu Dương trên mặt đánh giá. Ngươi coi trọng đi thật giống như quả thật có chút nhìn quen mắt. Nàng không ngừng tại Chu Dương trên mặt quan sát. Hết không phải là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Chu Dương mặt dày bu lại, cười nói, đương nhiên nhìn quen mắt, ta là lão công ngươi. Trình Khả Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên mặt dày như vậy người. Vừa gặp mặt liền khi hắn lão công, đây là bệnh thần kinh sao? Thật sự coi chính mình lớn lên đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây bắt chuyện thủ đoạn không khỏi quá tục đi. Trình Khả Nhi ghét nhất loại này tự cho là chuyện gia hỏa. Ta thật sự là lão công ngươi. Không tin ta nói mấy món chuyện bí ẩn cho ngươi nghe. Ngươi chân to nội chắc có khỏa nốt ruồi. Ngươi bộ ngực lớn không giống nhau. Bên trái muốn lớn hơn một chút. Ngươi tối ngủ có nghiến răng thói quen. Ngươi thích ăn nhất thịt nướng. Quỷ dị và ngươi một mực không mập. Ngoặc kép. Chu Dương tỉ mỉ nói tới, nghe Trình Khả Nhi trợn mắt hốc mồm, lại còn có người hiểu rõ như vậy mình. Nàng nhìn Chu Dương thuộc như lòng bàn tay, trong tâm tức có sợ hãi, cũng còn có một tia khó tả ngọt ngào. Lẽ nào cái người này thật là tương lai mình lão công sao? Nếu không một người không thể nào biết mình đây lấy nhiều tin tức cặn kẽ. Nếu mà đổi thành lúc trước, Trình Khả Nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ đã phát sinh tận thế, thậm chí còn xuất hiện thần thoại cấp sinh vật, ngày nào đó xuất hiện chuyện cổ quái cũng không phải là kỳ. Ngươi, Trình Khả Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ đến Chu Dương nói, nguyên lai là ngươi, ngươi cái chết biến quá. Nàng rốt cuộc nhớ tới cùng Chu Dương cảm giác quen thuộc đến từ loại địa phương nào. Hai người ở một cái trong tiểu khu, thậm chí đi siêu thị mua đồ thì gặp qua 2 lần. Vừa vặn có chút quen mặt, cho nên chốc lát không nhớ nổi. Đối phương cùng mình ở một cái tiểu khu, lý giải bí ẩn nhất sự tình. Như vậy chân tướng chỉ có một. Cái gia hỏa này một mực trong bóng tối nhìn trộm mình. Nghĩ tới đây, Trình Khả Nhi suýt chút nữa tức điên lên. Liền chuyện bí ẩn như vậy hắn đều biết rõ. Ai biết hắn có phải hay không lén lút mai phục qua trong nhà mình đã tới. Nói không chừng hắn vẫn làm qua càng vô sỉ hạ lưu sự tình. Ngươi tên hỗn đản này, sát lang, đồ vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Trình Khả Nhi thậm chí không dám xác định cái nam nhân này có phải hay không trong bóng tối đối với nàng đã làm một loại nào đó sự tình. Nếu như không có đã làm sao sẽ liền kích thước cùng bí ẩn nốt ruồi đen đều rõ ràng. Nhìn đến nhào tới Trình Khả Nhi, Chu Dương hiểu rõ nàng hiểu lầm, hơi cười, đem nàng ôm vào trong ngực, không nghĩ đến còn có thể gặp được một cái khác ngươi. Không biết hai người các ngươi gặp nhau, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Chu Dương nói Trình Khả Nhi căn bản nghe không hiểu. Còn tưởng rằng hắn là bệnh thần kinh, nỗ lực giãy giụa muốn từ Chu Dương trong ngực rời khỏi. Lại căn bản là không có cách làm được. Chu Dương rất tù. Ngươi thả ta ra, ta không thả, ngươi là lão bà của ta. Trình Khả Nhi giận đến nghiến răng nghiến lợi, trên thế giới làm sao còn sẽ có vô sỉ như vậy người. Quá ghê tởm, nếu mình vô pháp thoát đi Chu Dương ma trưởng. Trình Khả Nhi đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Kỳ sư huynh. Hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, Kỳ sư huynh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ làm như không thấy bộ dáng. Đùa, hắn dám quấy rầy đại lão nhã hứng sao? Chu Dương đại lão hài lòng là tốt rồi. Hắn vẫn còn sợ hãi Chu Dương không hài lòng đâu. Tiện tay đem mình làm thịt, giúp đỡ Trình Khả Nhi sư muội, sống sót không tốt sao? Trình Khả Nhi không nghĩ đến Kỳ sư huynh cùng Chu Dương rắn chuột một ổ. Trơ mắt nhìn đến hắn rơi vào ma trường, làm như không thấy. Kỳ sư huynh, ngươi chờ ta sẽ đem chuyện này nói cho sư phó. Kỳ sư huynh khóe miệng co quắp, hơi dương miệng, vẫn là không có nói ra. Sư phó đã bị Chu Dương ngập chết rồi. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ cáo trạng. Dọc theo đường đi, Chu Dương ôm lấy Trình Khả Nhi hướng về Cửu Long Thiên Đế Liễn nhanh chân đi ra. Nàng ven đường hướng về Thiên Kiếm phái người cầu cứu. Toàn bộ Thiên Kiếm phái nhân vọng tới ánh mắt phức tạp. Cũng hoặc là trang đuôi mù giả ngốc. Không có một người dám tiến lên ngăn trở Chu Dương làm ác. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Vô luận Trình Khả Nhi kêu lên, đều không có nửa điểm tác dụng. Trong mắt nàng không nén nổi lộ ra vẻ tuyệt vọng lấy. Nếu mà gần chỉ một người dạng này còn có thể thông cảm được. Có thể nói cái người này lạnh lùng ích kỷ. Khi tất cả mọi người đều làm như không thấy thì tình huống liền có vẻ hơi quỷ dị. Người rốt cuộc là ai? Lúc này Trình Khả Nhi thật kinh sợ. Vì sao Thiên Kiếm phái người đều đối với Chu Dương sợ hãi như vậy? Lẽ nào hắn là Thiên Kiếm lão tổ cháu trai sao? Liền dạng này để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ta là lão công ngươi. Chu Dương nụ cười rực rỡ. Quay đầu nói, Trình Khả Nhi nổi gióa. Nàng chẳng muốn cùng Chu Dương tiếp tục phí lời. Nói nhiều vô ích, rốt cuộc. Nàng bị Chu Dương ôm lấy đi tới Cửu Long Thiên Đế Liễn trước. Nhìn đến 9 cái kim long kéo xe, Trình Khả Nhi hiểu rõ cái người này tuyệt đối thân phận tôn quý. Nếu không, Thiên Kiếm phái không thể nào vứt bỏ mình, nghĩ đến từ mình phải bị cái nam nhân này bắt đi. Trình Khả Nhi trong tâm nổi gióa, hướng về phía Chu Dương cánh tay cắn, nữ nhân các ngươi cũng là cẩu thả. Làm sao như vậy yêu thích cắn người? Nếu mà ngươi thật yêu thích cắn, ta buổi tối để ngươi cắn thống khoái. Cửu Long Thiên Đế Liễn trên trùng nữ nghe được câu này. Cầm đầu Trình Khả Nhi cười tủm tỉm nói. Dương ca, ngươi lại quẹo một cái nữ nhân A Lục. Dương ca thật là hoa tâm. Không biết lần này tìm đến lại là cái gì mỹ nữ. Số 2 Trình Khả Nhi nghe thanh âm. Thần sắc ngẩn ra, đây không phải là của mình thanh âm sao? Trình Khả Nhi mới từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong đi ra đến. Liền thấy Chu Dương ôm lấy số 2 Trình Khả Nhi, đang cười tủm tỉm cùng với nàng chào hỏi. Ta vừa cho ngươi tìm một cái sinh đôi tỉ muội, rất khéo, tên của nàng cũng gọi là Trình Khả Nhi. Đến mức có hay không có không đồng dạng địa phương. Ta còn muốn khai phát nghiên cứu một chút. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.